Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Mắt trái bí mật. Reizu nhìn xem bên cạnh say đến rối tinh rối mù Grim, coi lại liếc mắt một bên ngay tại cực lực ẩn nhẫn rát. Nàng tư thái ung dung đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Grim, ta biết ngươi không có say. Ngươi nói cho ta, ngươi cái này hỗn đản tiểu tử có phải hay không đang lặng lẽ mưu đồ quốc gia của ta? Rát sắc mặt tái xanh mắng giống to. Rát rốt cuộc nhịn không được, vạch mặt dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả muốn tốt. Rát gầm thét xong nhìn chằm chằm Grim, nhưng mà Grim vẫn không có phản ứng chút nào. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài say rượu để rát tương đương khó chịu, có loại tiến thối không được uất ức cảm giác đánh thức Grim. Rát sợ hắn lại đùa nghịch rượu điên, vừa rồi cái kia một cái uy lực cũng không phải đùa giỡn. Thẳng đến Reizu đem say đến như bùn nhão Grim đỡ lên hướng ra phía ngoài rời khỏi, Rát cũng không dám có bất kỳ động tác. Hai người rời khỏi hoàng cung đằng sau, một đoàn sương mù hóa thành Sander tại Reizu trước mặt đột nhiên hiển hiện. Reizu đại nhân, lôi kéo đến gần đủ rồi, hơn nữa thương thuyền cũng đã tới. Sander nhìn thấy một thân tửu khí chính là Grim, trực tiếp nói với Reizu. Hancock tỷ tỷ nói thế nào? Reizu tay vịn Grim nhìn xem Sander hỏi. Nàng đã để Dabaru xuất đội rời khỏi, những cái kia cấm vệ quân cũng theo cùng một chỗ. Sander lần nữa nhìn thoáng qua Grim bộ dáng, cảm giác có chút vô cùng kinh ngạc. Rất kỳ quái đúng không? Ta cũng có chút nghi hoặc, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn say đến lợi hại như thế. Reizu nhìn xem Grim dáng vẻ, một mặt bất đắc dĩ, thuộc hạ cũng là lần thứ nhất, lão bản từ nhỏ đến lớn đều không có uống say qua. Cũng không phải là lão bản tửu lượng rất tốt, mà là lão bản tự thân đối với uống rượu cực kỳ tự hạn chế. Xưa nay sẽ không để cho mình mất đi cảnh giác, lão bản có thể tại Reizu bên người đại nhân uống say, liền chứng minh hắn đối với ngài là tuyệt đối tín nhiệm. Sander sờ lên cái cằm, cũng cảm thấy Grim tình huống có chút kỳ quái, chỉ có thể quy tội Grim đối với Reizu tin tưởng. Nghe được Sander lời nói, Reizu ngọt ngào nhìn xem sâu ngủ Grim, ánh mắt cong trở thành trăng lưỡi liềm, cười đến rất đẹp. Mà Grim lúc này lại tại một mảnh sương mù mông lung thế giới bên trong, nội tâm tương đương chấn kinh. Cái này cần từ những ngày này bồi tiếp rát uống rượu nói lên. Mỗi lần hơi có chút men say, Grim liền có thể cảm giác được có đồ vật gì ngay tại trước mặt hắn, mơ mơ hồ hồ không cách nào đụng vào cảm giác. Một khi say rượu đằng sau liền có, liên tục mấy lần đằng sau Grim dứt khoát uống thả cửa một lần. Trọn vẹn 20-30 thùng rượu, uống đến Grim nhiệt huyết sôi trào, trong thân thể long trời lở đất, triệt để say ngã đằng sau, Grim ý thức tiến vào Rainbow Mist bên trong. Đây là cái kia an tĩnh thế giới không người, một vùng phế tích chính giữa, một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm chính cắm ngược ở một chiếc thuyền hỏng cột buồm bên trên. Nơi này là Rainbow Mist thế giới. Grim khiếp sợ nhìn xem màu xanh sẫm Sichiseiken, duỗi ra hai tay nhìn một chút, tự thân quả nhiên là linh hồn thể, hơn nữa đi tới Rainbow Mist thế giới bên trong, tại tia sáng màu tím quan trắc dưới, Grim cũng không có phát hiện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Lặp đi lặp lại quan trắc suy tính đằng sau, Grim bất đắc dĩ đạt được một cái kinh người kết luận. Rainbow Mist bị Grim mắt trái dung nhập đằng sau, cùng thế giới này thời gian đồng hóa. Cái này khiến lúc đầu dự định dòm ngó huyền bí của thời gian Grim trong lòng có chút tiếc nuối. Mà Grim mặc dù tại Rainbow Mist bên trong, lại có thể cảm giác được phía ngoài hết thảy. Làm rát một phát súng quét ngang mà đến, Grim trong nháy mắt linh hồn quy khiếu, một thanh cản lại rát, còn thuận tiện hướng rát phô bày cơ bắp. lần nữa say ngã về sau. Grim nhìn xem Rainbow Mist màu xanh sẫm tiểu kiếm, cũng không có làm ra bất luận cái gì nếm thử. Đã màu xanh sẫm tiểu kiếm lựa chọn nơi này, vậy liền tôn trọng lựa chọn của nó. Chỉ là, thế giới này giống như có chút quen thuộc. Grim chậm rãi đi tại từng chiếc tan hoang mục nát cũ trên thuyền, thần sắc lâm vào hồi ức. Đột nhiên, Grim mãnh kinh, cực nhanh đi vào một cái trong đó địa phương, trong lòng như có điều suy nghĩ, di động trong nháy mắt năng lực. Tựa hồ hắn tại Rainbow Mist bên trong xuyên qua về sau, liền trực tiếp đã tới chỗ rất xa. Đây là không gian trồng chất, vẫn là không gian liên tiếp. Grim bắt đầu dùng tia sáng màu tím chậm rãi phân tích ra. Căn bản quên mất, hắn vẫn là cái linh hồn thể. Phía ngoài hắn còn say đến bất tỉnh nhân sự. Thật tình không biết, trở lại tàu Linen bên trên Reizu bị Hancock bọn người vây lại. Nhìn xem say như chết Grim bận rộn đến quên cả trời đất. Lại là ăn tỉnh rượu thuốc, lại là ăn thần súp. Thế nhưng là Grim nằm ở trên giường chính là bất tỉnh. Lúc này, Grim đã lâm vào nghiên cứu bên trong không cách nào tự kềm chế. Hoàn toàn quên mất thời gian. Mary, Grim đến cùng thế nào? Mọi người thấy cho Grim chuẩn đoán, Mary lo lắng hỏi. Mạch tượng bình ổn mạnh mẽ. Trong cơ thể sinh khí dạt dào, tựa hồ không có nửa điểm vấn đề. Thật sự là kỳ quái. Mary buốt xuống Grim cổ tay, vẻ mặt nghi hoặc. Không có việc gì liền tốt. Hắn cần phải lại là đang tiến hành cái gì kỳ quái tu hành đi. Hancock nghĩ đến Grim lúc trước tu tập sát khí thời điểm, thấp giọng nói ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Connie từ Hancock sau lưng đưa đầu ra, khẩn trương hỏi. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi Đông Hải đi. Dù sao trước đó Grim cũng là tính toán như vậy. Reizu nhìn chung quanh đám người liếc mắt, đề nghị. Cũng được, đều là đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Chúng ta đi Đông Hải đi. Hancock giải quyết dứt khoát nói. Làm tàu Linen đến Konami quần đảo thời điểm, Grim thanh tỉnh lại, trong ánh mắt mang theo thần sắc mê mang, một hồi lâu mới khôi phục tới. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Grim từ trên giường ngồi dậy, thân thể cứng đờ hỏi. Nơi này là Đông Hải chính phủ liên hiệp lớn cứ điểm, Konami quần đảo. Ngươi còn biết tỉnh lại à? Từ khi ngươi uống say rượu đằng sau đã ròng rã hôn mê 5 ngày 5 đêm. Bên giường Reizu nhìn thấy Grim tỉnh lại, sắc mặt u oán nhìn qua Grim, lo lắng bên trong mang theo quan tâm. Thật có lỗi, để các ngươi lo lắng. Grim nhìn xem Reizu dáng vẻ, trong lòng ấm áp, mang theo áy náy nói ra. Đám người biết Grim tỉnh lại đằng sau, tất cả đều tới thăm một lần, để Grim có một loại bệnh nặng mới khỏi ảo giác. Fujitora Iso cũng đến đây một chuyến. So sánh lúc trước, hiện tại Fujitora Iso trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Grim trong ánh mắt mang theo tôn kính. Iso tiên sinh, ngươi cảm thấy hiện tại Đông Hải phải chăng đạt đến trong lòng ngươi kỳ vọng? Grim nhìn xem Fujitora Iso tùy ý mà hỏi thăm. Grim đại nhân, nơi này quả thật làm cho người cảm thấy 10 phần thoải mái. So lão phu trước kia dự đoán còn tốt hơn. Nếu là toàn bộ thế giới đều có thể giống như Đông Hải, triệt để đoạn tuyệt hải tặc tứ ngược, khẳng định sẽ càng thêm mỹ hào. Lão phu hiện tại đã bắt đầu chậm rãi hiểu rõ đại nhân ngài ý nghĩ. Thế giới này xác thực cần làm ra một ít cải biến. Fujitora Iso nét mặt bây giờ không giống lúc đầu nhìn thấy Grim thời điểm. Hắn hiện tại càng ngày càng công nhận Grim quan điểm. Kỳ thật muốn nói ta không có tư tâm là giả, chỉ là tư tâm người trung gian lưu lại công nghĩa. Grim cũng không có một vị tiêu chí bảng chính mình, mà là thực sự nói ra. Ha ha, những thứ này lão phu đều biết. Nếu là thiên long nhân cũng đem công nghĩa hai chữ để ở trong lòng lời nói, lão phu cũng biết bội phục bọn hắn. Fujitora nhẹ nhõm Iso,